Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, xuất sư bất lợi. Trở lại Thái Thủ Phủ, Tôn Sách nói lên Tôn Quyền sự tình, Phùng Uyển nghe xong thì cười, nàng nói, trong bữa tiệc thật có một cái Tạ gia nữ nhi, gọi Tạ Hiến Anh, là cùng nàng thím cùng đi. Tạ Hiến Anh thím rất khách khí, hướng nàng và Hoàng Nguyệt Anh kính ba lần tửu, còn mời các nàng đến Tạ gia làm khách. Nghe ý tứ kia, nếu như Tôn Sách vì Tôn Quyền đề thân, cần phải không có vấn đề gì. Tôn Sách minh bạch, đây là Tạ Cảnh nữ nhi, cùng Tôn Quyền ngược lại là mệnh chung chú định phu thê. Chỉ là không lâu dài, Tôn Quyền về sau thích cô mẫu cháu gái. Cũng chính là từ côn nữ nhi, liền đem vị này Tạ phu nhân đặt một bên. Không cần phải nói, đây là chủ động đưa tới cửa việc hôn nhân. Chỉ cần hắn đồng ý, Tạ gia ước gì cùng Tôn gia kết thân, tốt để Tạ Cảnh cứu trở về. Tạ gia không bằng Hạ gia có lực lượng, Tạ Cảnh chỉ làm qua thượng thư lang, phóng ra ngoài sau làm qua một làm huyện lệnh. Ở trong quan trường không có cái gì nhân mạch có thể nói. Đến Trường An cũng chưa chắc có thể thoát tội. Cho nên đành phải gửi hy vọng ở hôn nhân. Nhưng Tôn Sách không có ý định thì dạng này buông tha Tạ Cảnh. Hắn còn muốn nhìn Tuân Úc ứng đối như thế nào sự kiện này đây. Làm sao có thể bởi vì một cái tiểu cô nương thì bỏ lỡ một trận trò vui. Thì Tôn Quyền cái kia tính tình. Cũng chính là ba ngày nhiệt độ, hai ngày nữa nói không chừng thì quên. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách đem tình huống chuyển cáo Tôn Quyền. Đề thân có thể, hiện tại không được, muốn chờ triều đình làm ra sau khi quyết định mới có thể định. Tôn Quyền cũng là có thể hiểu được, có điều hắn cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn kêu lên mấy cái vệ sĩ, ra Thái Thủ Phủ, thẳng đến Tạ gia mà đi. Nhìn đến một đám áo giáp chỉnh tề kỵ sĩ rục ngựa mà tới. Người như hổ, mã như long, Tạ gia người hầu dọa sợ. Sắc mặt tái nhợt, vội vàng để trước ân cần thăm hỏi. Eo cúi sạp người, xin hỏi là vị tướng quân nào? Vì chuyện gì? Tôn Quyền tung người xuống ngựa. Hắn cơ hồ mỗi ngày cưỡi ngựa. Kỹ thuật coi như không tệ. Trên dưới ngựa rất sắc bén rơi. Nhảy xuống, hắn dương dương roi ngựa, đánh giá Tạ gia cửa lớn, cất bước tiến lên, đi báo cùng nhà ngươi chủ mẫu. Liền nói Tôn tướng quân tới chơi, nghe nói Tôn tướng quân, ba chữ, Tạ gia người hầu càng khẩn trương, liền vội vàng xoay người đi vào, Tôn Quyền cũng đi theo. Tạ gia người hầu quay đầu nhìn một chút, lại không dám cản. Chỉ là tăng tốc cước bộ hướng hậu viện chạy đi. Tôn Quyền vào cửa, chắp tay sau lưng, lảo đảo tiến trong đình. Tạ Cảnh phu nhân Mạnh thị vội vàng đi tới, gặp Tôn Quyền đã tiến trong đình, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Không xin phép mà vào, cùng cường đạo có gì khác? Tôn Quyền liếc nhìn đi theo Mạnh thị đằng sau Tạ Hiến Anh, nhếch miệng cười một tiếng, cúi người. Tạ Hiến Anh nháy mắt, nhìn Tôn Quyền một lát, nhớ tới, là ngươi, là ta, gặp Tạ Hiến Anh nhớ đến chính mình. Tôn Quyền đắc ý, trong tay roi ngựa càng phát ra lắc vui vẻ. Mạnh thị rất kỳ quái, liền vội hỏi Tạ Hiến Anh là chuyện gì xảy ra. Tạ Hiến Anh đem ngày hôm qua sự tình nói một chút. Nàng hôm qua thì chú ý tới Tôn Quyền. Nhưng nàng đối Tôn Quyền ấn tượng cũng không tốt. Tại Hạ gia làm khách, lại tự tiện rời chỗ, nhìn trộm nữ quyến, đây là rất thất lễ hành động. Chỉ bất quá nàng hôm qua cũng không biết Tôn Quyền là ai. Chỉ coi là Tôn Sách bên người thiếu niên vệ sĩ, cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn đến Tôn Quyền xâm nhập gia môn, tăng thêm mấy phần chán ghét. Chỉ là trở ngại Tôn Sách thế lực cùng Tạ gia tình thế trước mắt. Không dám phát tác, Mạnh thị cũng rất tức giận. Nhưng nghĩ đến trượng phu tại cũi xe bên trong chịu tội. lúc nào cũng có thể mất mạng, đành phải miễn cưỡng vui cười. Mời Tôn Quyền lên đường thì tòa, hôm qua để nữ nhi đi Hạ gia, cũng là muốn cùng Tôn gia kết thân, tốt để trượng phu cứu trở về. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Sách như thế thất lễ, phái một thiếu niên vệ sĩ đến nói, người tại thấp dưới mái hiên, không dám không cúi đầu, biết rõ không hợp lễ nghi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Xin hỏi tướng quân là, Tôn Phủ Quân là ta anh ruột, ta gọi Tôn Quyền, năm nay 12 tuổi, còn chưa có chữ viết, không quá nhanh, sang năm ta thì 13 tuổi. Mạnh thị bị kinh ngạc, một lần nữa dò xét Tôn Quyền hai mắt, càng thêm khách khí, không biết tướng quân quang lâm Hàn Xá. Tôn Quyền lung lay roi ngựa, đánh gãy Mạnh thị hàn huyên, ta nói thẳng a, lệnh ái hôm qua xuất hiện tại Hạ gia bữa tiệc, huynh trưởng ta đã biết các ngươi tâm ý, bất quá tôn phu theo bọn phản nghịch, cúi xe trinh đưa Trường An. Triều đình như thế nào định tội cũng còn chưa biết, cho nên dưới mắt không nên để thân. Mạnh thị sắc mặt biến hóa, Tạ Hiến anh cũng cảm thấy rất mất mặt, đứng dậy rời chỗ, trốn vào nội thất. Nàng tuy nhiên nhỏ, lại biết mẫu thân Mạnh thị hôm qua để cho nàng đi Hạ gia dụng ý, bây giờ bị Tôn Quyền ở trước mặt cự tuyệt, thực sự quá mất mặt. Tôn Quyền không chút hoang mang, nói tiếp: phu nhân minh bạch mưu nghịch là tội gì sao? Mạnh thị đánh giá Tôn Quyền, thần sắc dần dần lạnh xuống tới, còn mời tướng quân chỉ điểm sai lầm. Mưu nghịch, cho dù là tòng phạm, cũng là tộc Chu đại tội, cho dù triều đình xá miễn tử tội, cũng không có khả năng một chút trừng phạt cũng không có. Nhẹ thì khôn kìm, nặng thì lưu đày, các ngươi làm họ hàng thân thuộc, cũng sẽ trở thành quan nô tì. Tôn Quyền nói, ý vị sâu xa đánh giá Mạnh thị, nhìn phu nhân khí chất như vậy, chắc hẳn gia thế không thấp, nhất định chưa thấy qua quan nô tì là cái dạng gì a. Mạnh thị trầm mặc không nói, nàng xuất thân dòng dõi xác thực không kém, cũng được cho nhất phương hào cường, tự nhiên biết quan nô tì là cái dạng gì, nàng đương nhiên cũng rõ ràng Tạ Cảnh cái nào là cái gì mưu nghịch, chẳng qua là nhất thời hồ đồ, làm một sai lầm lựa chọn, lúc này rơi xuống Tôn Sách thủ hạ, sinh tử từ người, có điều nàng cũng không lo lắng. Theo vừa mới Tôn Quyền nhìn nữ nhi cái kia liếc một chút, nàng thì đoán được Tôn Quyền ý đồ đến, nàng chỉ là không rõ ràng Tôn Quyền là phụng Tôn Sách chi mệnh mà đến, vẫn là tự tiện hành sự. Tôn Quyền cùng nữ nhi cùng tuổi, tuổi tác ngược lại là so Tôn Sách càng thích hợp, nhưng trước mắt tiểu tử này nửa người trên lớn lên, nửa người dưới ngắn, ấn ý tưởng đã nói cái này là không thể sống hạ nhân chi tướng. Hắn nếu là con trai trưởng, thế thì không có vấn đề gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là con thứ. Không ở hạ nhân sẽ chỉ rước lấy tai họa. Nhìn hắn như vậy ngả ngớn thô bỉ, đem nữ nhi gả cho hắn chẳng phải là hại nàng. Gặp Mạnh thị không nói lời nào, Tôn Quyền có chút bất an lên. Hắn muốn hù Mạnh thị, để Mạnh thị chủ động đem nữ nhi đưa cho hắn. Thế nhưng là nhìn Mạnh thị bộ dạng này là không có hù dọa. Đến đón lấy nên làm cái gì? Hắn không có có chuẩn bị tâm lý. Hắn đi theo Tôn Sách bên người, quân sự học không ít, cũng nghe Quách gia bọn người nói qua một chút pháp lệnh. Nhưng Tạ Cảnh đến tột cùng lại là tội gì? Hắn thực cũng không rõ ràng. Mạnh thị đem Tôn Quyền thần sắc nhìn ở trong mắt, nhịn không được âm thầm bật cười. Tôn gia quả nhiên là thô bỉ võ phu. Con cháu đều là bình thường hoang bội vô lễ. Một cái tiểu nhi thế mà cũng dám đến nói ngoa đe dọa. Nếu như không phản kích một chút, hắn còn không biết muốn hung hăng ngang ngược thành cái gì bộ dáng. Mạnh thị trong lòng nhất định, hỏi ngược lại, tướng quân đến nhà ta đến, Tôn huynh Tôn phủ quân không biết a? Tôn Quyền nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Mạnh thị nói tiếp, Triết Phu tuy nhiên không đủ thông minh, nhưng từ nhỏ sách học lễ, biết sự quân lấy chung đạo lý. Tôn Phủ Quân chưa từng đến nhận chức. Quách Nguyên Bình chính là hội kê thái thú. Hắn có ra lệnh gì? Triết Phu không dám không nghe theo. Cái này mưu nghịch hai chữ, thực sự không thể nào nói đến. Nói ra thật xấu hổ. Triết Phu tuy nhiên không có làm qua cái gì quan lớn, cũng là tại triều đình làm qua mấy năm thượng thư lang, thượng thư đài, còn có một số ngày cũ đồng liêu. Chắc chắn sẽ có người trượng nghĩa nói thẳng, triều đình có Dương công chúa chính, chắc hẳn cũng có thể làm rõ sai trái, không biết oan uổng người tốt. Tôn tướng quân, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tôn Quyền trận cước đại loạn, xấu hổ không gì sánh được, đành phải ngượng ngùng gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?